12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão gia và Trần phu nhân đang ngồi trong một mái đình, mái tóc cả hai đều đã điểm hoa dâm, song tinh thần vẫn còn minh mẫn, đôi mắt lộ rõ vẻ tinh tường nhìn đời một cách đầy kinh nghiệm. Đương nhiên, không hổ danh là phụ mẫu của thập nhất anh tài, khí chất quả nhiên bất phàm, vừa cao quý lại vừa giản dị, khiến cho người ta cảm thấy khiêm nhường. Trần phu nhân đưa đôi mắt nhìn lão gia. Lão gia à, sao tôi cứ cảm thấy Quân Chi không phải là con gái Nguyệt Liên, chẳng có nét gì giống con bé cả từ tính cách đến vẻ ngoài. Ta cũng thấy thế, nhưng cứ để một thời gian coi sao. Trần lão gia dịu dàng nhìn nương tử mình, mà ông cũng chỉ như vậy với Trần phu nhân và. Chứ trong thương trường ông nổi tiếng là lạnh lùng, quyết đoán mà ông ngoại như thế hèn chi chỉ ít như vậy, hai. Lão gia, tên gia đinh chạy vào miệng hớt hải. Trần lão gia nghe nói có 10 thanh niên muốn gặp ông, trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng ra xem ai mà gan to thế, đam xông vào Trần gia vô phép tắc thế kia. Cháu ngoại yêu dấu của ông chứ ai. 12 sao vừa nhắc thấy bóng hai người liền cúi đầu cung kính, hai người bước ra, lúc nãy khá bực mình nhưng bây giờ cảm thấy vui, bởi mấy đứa trẻ này xem ra cũng có vẻ lễ phép và thật sự rất giống 11 người mà họ xem như con ruột trong nhà. Còn không giống cha mẹ thì giống ai, chả lẽ giống mấy bạn độc giả. Các người là, Trần lão gia cất tiếng hỏi. Hoàng Ngọc Thiên Bình, Bạch Sư Tử, Phạm Châu Cự Giải, Trần phu nhân nghe mà như choáng váng, mấy cái họ này, nhưng bà vẫn để ý đến một cô bé vẫn chưa nói tên mình, cô bé có gương mặt lạnh như tiền, mái tóc mềm mại màu đỏ mận đầy kiêu hãnh, đôi mắt đen tuyền cuốn hút tất cả tạo nên một bóng hình quen thuộc. Bà bước tới, giọng đầy trìu mến hỏi cô, còn cháu tiểu cô nương có mái tóc màu đỏ mận. Cháu, Trần Bích Thiên Ít, cô hơi chần chừ một chút rồi quay sang Trần lão gia. Mẫu thân chưa chết, sao lại đặt bài vị thật xui xẻo. Trần lão gia và Trần phu nhân nhìn theo ánh mắt của cô, ánh mắt này chắc chắn đang nhìn bài vị của con gái họ Trần Bích Nguyệt Liên. Trần phu nhân run run nhìn Yết, bà không hề nghi ngờ cô nhưng vẫn muốn xác thực lời cô vừa nói. Còn Thiên Yết, cô chỉ im lặng rút trong tay áo ra một cây sáo bằng ngọc bích có khắc nổi hình mặt trăng lồng vào một đóa sen tuyệt mỹ. Tiểu Yết thổi, giai điệu ngân nga trầm bổng, tạc sâu vào lòng người một cảm giác không thể nào quên. Mới được nửa bài, hai người đã ôm Yết vào lòng âu yếm, cô im lặng cho họ ôm một lát bởi cô biết rõ họ nhớ người mẹ của cô tới nhường nào. Chợt cô khẽ nói, tổ phụ tổ mẫu lật mặt tỷ tỷ đã chứ nhỉ. Đúng lúc Quân Chi bước ra, ba người tuy vô cùng nhung nhớ nhưng vẫn buông ra để hoàn thành vở kịch hay. Quân Chi, đây là các vị khách của ta, con tiếp đãi cho tốt. Yết liếc Quân Chi một cái, cô gái này tóc khá dài, đen và mắt cũng vậy, nói chung là tầm thường đã vậy xem ra có vẻ còn trơ trẻn, lăng loàn. Dám nhận làm con của mẹ cô thật không biết liêm sĩ mà. Đã tầm thường còn cố tỏ ra bản thân bất bình thường. Còn về ả Quân Chi kia, vừa thấy Song Tử thì liền liếc mắt đưa tình, Song Ca nhăn mặt nhìn Thiên Yết. Huynh khôn hồn thì diễn cho tốt, hồi tỏ tình đọc sai tên ta còn chưa tính sổ a, Song Tử nuốt cái ực miễn cưỡng đáp lại cô ta. Còn về phía Thiên Bình đang cố nặn ra một nụ cười. Chào Quân Chi tì tì. Hais muốn nôn quá đi thôi cố lên vì vở kịch hay đang chờ phía trước. Được hốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này lần đầu Lơ Bi đăng nà. Mấy anh chị tác giả nhiều kinh nghiệm nhận xét dùm để e sửa chữa please, đừng bơ luôn tội lắm ai ơi. Little Butterfly, cách chương.